Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 779. Thứ ngoạn ngươi không thương lượng. Lúc này, Chu Thuần trong lòng, xuất hiện một nữ hoa hoa. Nàng vẻ mặt lạnh lùng, không tình nguyện bị nàng ôm ân y tiểu tua tủa. Bàng Mami nhìn nhìn, lão nhân kia rốt cuộc cùng hắn đang nói cái gì? Chu Thuần vẻ mặt lấy lòng nhìn nàng, truyền âm nói, phóng thủy, Chu Ly nhàn nhạt nói hai chữ này. Phóng thủy, Chu Thuần có chút không rõ. Thế nhưng nàng người trong lòng luôn luôn tiếp tự như kim. Sau khi nói xong liền không lên tiếng nữa. Thuần Nhi, ngươi nói với Ly Nhi cái gì? Quân Ngự Hàn nhìn khóe miệng nàng co quắp, tò mò hỏi. Chu Thuần yếu ớt nhìn hắn một cái, oán giận nói, ngươi bá thật là tốt loại. Quân Ngự Hàn càng thêm nghi ngờ. Này lại cùng hắn nhắc lên cái gì quan hệ? Hắn vội ý thức trả lời, đó là tự nhiên, loại đều là hảo loại, chỉ là không biết của ngươi có phải hay không hảo. Hắn vừa dứt lời hạ một ký nắm tay trực tiếp công thượng bụng của hắn. Hắn lập tức lui về sau, kham kham tránh thoát. Nguyên lai ngươi cũng như thế ấu trĩ. Chu Thuần người trong lòng liếc Quân Ngự Hàn liếc mắt một cái, vẻ mặt xem thường. Ly Nhi, xin không cần tùy tiện dùng cũng cái chữ này có được không? Chu Thuần vẻ mặt phiền muộn, bị con gái của mình nói ấu trĩ, thật là nhất kiện làm cho người ta phi thường đánh bại sự tình. Chu Ly như cũ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không trả lời nàng, mà lúc này, Hủy Diệt Tiên Tôn cùng Chu Bảo Bảo lại lần nữa quấn quýt lấy nhau. Tất cả mọi người không rõ chuyện gì xảy ra, Hủy Diệt Tiên Tôn trực tiếp bay rớt ra ngoài, bị bên cạnh quan chiến chỉ trí Tiên Tôn cấp tiếp được. Chu Bảo Bảo có chút nghi hoặc nhìn hai tay của hắn. Hắn chỉ là như vậy nhẹ nhàng đầy, hắn liền bay ra ngoài xa như vậy. Rất rõ ràng nơi này có mèo ngấy. Bất quá, quản hắn có hay không mèo ngấy. Dù sao, hắn thắng, hắn chợt lóe thân, tới Chu Thuần bên người, nhìn nàng người trong lòng, có chút tranh công hỏi, Ly muội muội, ta có phải hay không rất lợi hại a? Hắn phóng thủy, phóng thủy. Vì sao, khinh thường ngươi? Chu Bảo Bảo nguyên vốn cả chút đắc ý khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức sụ xuống, hảo muội muội của ta, ngươi có thể nói hay không nói, nói không nên như thế trực tiếp. Huyền chuyển điểm không được sao? Chu Bảo Bảo nhịn không được kêu rên, ở người trước mắt này trước mặt, cái gì trong lòng nghĩ pháp đều là lời nói vô căn cứ. Còn không bằng trực tiếp giao trái tim để ý nghĩ nói ra. Lời nói thật, Chu Ly sau khi nói xong, liền thay đổi tầm mắt, một bộ không muốn phản ứng dáng vẻ của hắn. Chu Bảo Bảo sờ sờ mũi, cũng không có tiếp tục đi lên thấu. Nếu là hắn không tức thời đi lên thấu, cuối cùng kết quả, nhất định sẽ so với hiện tại đáng thương cái mười mấy lần. Diệt thế, chúng ta thua, muốn ở đâu biên, vị trí do các ngươi chọn. Lúc này, đối diện chỉ trí Tiên Tôn mở miệng nói, mặt của hắn rất thối, mà Hủy Diệt Tiên Tôn thì lại là vẻ mặt cô đơn. Như vậy, còn thật là cùng thật thua như nhau. Hắn tính toán, đánh thật là phi thường vang. Thế nhưng hắn lại không biết, đối phương có một có thể hiểu rõ hắn sở hữu ý nghĩ nãi hoa hoa. Tại đây trong nháy mắt, trong đầu hắn ý nghĩ, tựa như thực bị Chu Ly truyền cho Chu Thuần. Mà lúc này, Diệt Thế lão nhân trong đầu lập tức vang lên Chu Thuần thanh âm ân y Diệt Thế lão nhân đối quyết. Định của nàng, có chút nghi hoặc không hiểu. Này hình như đã lệch khỏi quỹ đạo bọn họ ngay từ đầu kế hoạch. Thế nhưng Chu Thuần cho tới bây giờ cũng sẽ không làm mặc danh kỳ diệu quyết định. Mặc dù nàng không nói nguyên nhân, thế nhưng Diệt Thế lão nhân cũng nhất định là tin nàng. Thế nhưng như vậy vô lại lời, nhượng hắn đi nói, vậy khẳng định sẽ thiếu vị đạo. Hết chương.